Vị của gió, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình yên có lẽ chỉ khi bên người mình yêu, nhưng có lẽ chúng tôi chẳng hề yêu nhau nên đã không lúc nào có chữ bình yên. Thomas đổi sắc mặt. Thomas, ta hỏi em tại sao lại ở đây? Em nghe thấy bên này có tiếng kêu nên chạy sang, nhưng ca có ai? Tiếng kêu, Thomas vội vã chạy lên bên trên. Bác sĩ hay hầu gái đều không có ở ngoài sảnh. Cánh cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài. Anh ta đạp mạnh cửa. Đạp như kẻ điên. Thomas, Quỳnh, có trong đó ca, mau trả lời ta đi, nhanh lên nào. Quỳnh, chết tiệt mãi, ca bung vậy. Ca vội vã cầm kéo cắt xích cửa. Ca, xích này và cửa này sẽ ca bung được đâu ạ. Cắt xích ra, Thomas mở cửa đi nhanh lên. Thomas mở cửa vào bên trong. Máu chảy khắp sàn nhà. Tiếng đứa trẻ oe oe ở góc trong phòng. Oe oe oe, Thomas kéo nhẹ chiếc rèm, thấy Quỳnh người đầy máu tay ôm con cuốn bằng chiếc khăn mỏng. Quỳnh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Ca, ôi trời hoàng phi. Thomas vuốt tóc Quỳnh. Thomas, ta ở đây rồi, mọi chuyện nhất định sẽ qua. Nhất định sẽ qua, chúng ta có con trai rồi, em tự cắt rốn cho con, em rất giỏi phải không? Thomas cắn răng đứng bật dậy. Phải, rất giỏi. Thomas xoa má và vuốt tóc Quỳnh. Em gọi mãi nhưng chẳng có ai, cửa lại bị làm sao ca mở được. Nhắm mắt nghỉ ngơi đi, em cần nghỉ ngơi. Ta sẽ lo vụ sửa cái cửa. Vâng, Thomas, anh có muốn bế con không? Em nghỉ đi, ta sẽ trông con. Vậy em yên tâm rồi. Thomas dọn dẹp sạch sẽ đưa Hoàng Phi đi khám. Khi cô ấy ngủ hãy đưa đứa trẻ đi. Ca, vâng, giờ thì ta đi sửa cái cửa nào. Thomas bước xuống dưới vẫn cười nói vui vẻ với Helen. Helen, cô ấy sao rồi ạ? Cô ấy vẫn bình thường đâu có sao, sao em lại nghĩ Hoàng Phi? Em thấy tiếng kêu mà. Vậy à, lính phát hiện xác của hai bác sĩ. Cô hầu gái của Hoàng Phi bất tỉnh ạ, hầu Tam Vương Thần đi tìm bác sĩ khắp nơi nhưng ca thấy, sau đó có người đánh vào gáy thần làm bất tỉnh. Hoàng Phi đang đau đẻ sắp sinh rồi ạ, Hoàng Phi. Hoàng Phi, Thomas, lên chăm sóc Hoàng Phi đi. Hầu, dạ vâng, Helen, sắp sinh rồi, em có học qua lớp đỡ đẻ để em đỡ cho Quỳnh. Những người ta chỉ định sẽ đi si ở cạnh Hoàng Phi và chỉ những người của Tây Cung mới có thể phục vụ Hoàng Phi, công chúa cao quý sao có thể lại đi đỡ đẻ được. Em ca ngại đâu ạ, Thomas rút thanh kiếm nhật để ở góc sảnh dí vào cổ Helen. Thomas, ta rất ái ngại về sự ghen tuông bẩn thỉu của đàn bà, đặc biệt ta và ngươi chẳng là gì cả, vậy mà ngươi định giết chết người đàn bà của ta. Người đàn bà của anh vậy em không phải hay sao? Thật kinh khủng, ta còn chưa động vào một sợi tóc của ngươi. Anh quên em thật rồi. Ta chỉ nhớ cô gái trong lòng mình và ta chắc chắn đó, KP ngươi. Ca, điện hạ đương, chúng ta vẫn còn cần bộ tộc của Helen. Ca cần nữa, dù có thắng hay thua ta cũng nhất định phải khiến ngươi trả giá cho sự đau đớn của Hoàng Phi. Anh giết em sẽ ca có lợi cho anh vì một người đàn bà mà định sát hại em. Cô ta sẽ làm cản con đường lên ngai vị của anh. Helen vừa nói dứt câu, Thomas dùng kiếm đâm thẳng vào tim cô ta. Anh ta ấn mạnh máu miệng trong mồm Helen ộc ra. Helen, anh làm thật sao? Vậy xuống âm phủ rồi báo mộng cho bà của ngươi và hỏi bà ta sẽ kể cho ngươi về ta. Thomas nhếch mồm, Helen ngã quỵ xuống. Helen, em rất yêu ngài Thomas. Thomas lạnh lùng bước qua. Thomas chôn xác cô ta kín đáo, tin cô ta chết tuyệt đối. Ca đi si lọt ra ngoài. Vâng, ca bế em bé từ trên đi xuống. Thomas, sao rồi? Bác sĩ đã chăm sóc vết thương cho Hoàng Phi, cô ấy học y nên mọi thứ cũng ổn hết, chỉ là mất nhiều máu nên cần tĩnh dưỡng. Thấy em bé ngo ngoe, Thomas nhìn. Ngài có muốn bế em bé không? Ta cây bi bế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản mà, ngài đưa tay ra đây. Thomas lau vội bàn tay vào áo rồi giơ hai tay đỡ con. Em bé đỏ hòn đang ngo ngoe, anh ta cười nhẹ rồi sờ lên ngón tay bé nhỏ của đứa trẻ. Ta xin lỗi đã sinh con ra trong lúc loạn lạc, nhưng ta hứa khi ta lên ngai vị con nhất định sẽ là thái tử. Hôn lên trán em bé. Tại cung điện Windham, Kevin, hắn có con rồi sao? Dạ vâng, con trai hay gái? Dạ con trai ạ, nghe nói rất bụ bẫm. Cậu của vua, tức em của mẹ đẻ Kevin. Cậu V, phải giết ngay phòng hậu họa tất cả kể cả Thomas, nhất định KDC để cho hắn khải hoàn về cung điện. Ý ngươi là, giết hắn, ngươi nghĩ giết hắn dễ vậy à, chúng ta phải làm mọi cách. Vậy mau hành động đi, nhất định KDC để hắn trở về. Dạ vâng, tôi mở mắt ra thấy Thomas đang ngủ bên cạnh, anh ấy đang ôm tôi ngủ một cách ngon lành. Thomas, ngủ tiếp đi. Còn đâu rồi anh, ta đưa thằng bé đến nơi an toàn hơn nơi này, khi mọi việc lắng xuống ta sẽ trả con cho em. KDC em ca thể xa con DC. Vậy em muốn con bị sát hại thì em mới vui à? Con còn nhỏ vậy đã xa hơi mẹ, anh ca nghĩ đến tôi à? Anh phải hỏi cả ý kiến của tôi nữa chứ. Ngậm miệng lại, nếu ngươi muốn gặp con, khi nào về cung ta sẽ đưa con về, còn biết thì ca đi si đương xá xa xôi ca thể được. Nhưng tôi nhớ con, tôi khóc trong lòng anh ta. Chấm, ngủ đi rồi ta sẽ sớm trả con cho em. Nhất định là vậy rồi. Tại bãi biển Hawaii, Mỹ, đức vua cùng phu nhân nằm trên bãi biển, ở giữa là đứa trẻ sơ sinh. Phu nhân, ngài pha sữa đi. Ở ta pha đây, con với cái nuôi lớn giờ lại phải trông con cho nó nữa. Ông bà chào cháu nhé cháu yêu. Sau 5 tháng Thomas đã dẹp loạn được vùng biên giới. Tôi hàng ngày nấu cho anh ấy ăn những món ngon, đổi lại sẽ cho tôi xem ảnh con mỗi ngày. Hôm nay trong bữa cơm, Thomas, mai chúng ta sẽ hồi cung. Ngài có biết nghĩ sẽ từ bỏ mọi thứ để sống cuộc sống bình thường ca? Tất nhiên là không, ta sinh ra để nắm quyền sinh sát trong tay và đặc biệt không phải để là người bình thường. Vậy à, tôi buồn bã cười nhạt. Ảnh con đây, Thomas đưa ảnh ra, tôi cười rạng rỡ khi thấy con lớn nhanh như thổi. Về cùng em sẽ đi si gặp con đúng ca, chắc chắn rồi. Tốt quá rồi, em mong mỏi rất nhiều rồi. Thomas đứng bên trên thấy Quỳnh giúp người dân thu hoạch lúa mạch. Mồ hôi chảy ròng ròng nhưng không ngại mưa nắng. Thấy dân bị thương cũng sơ cứu như những vị bác sĩ. Tối đến Thomas lại thấy ngủ quên trên bàn khi đang học bài về ngành y, anh ta bế Quỳnh lên giường. Thomas, ngủ sao ca lên giường? Em ngủ quên mất, khi nào về cung A phải cho em đi học tiếp nhé. Được, hứa đấy nhé. Tôi đang nói thì Thomas vén váy tôi lên. Thomas, đã quan hệ được chưa? Em mới sinh xong vẫn chưa được. 5 tháng rồi còn gì? Nhưng vẫn chưa được, vậy ta phải nạp thêm phi. Tôi kéo tay, quan hệ được rồi, đi si rồi. Tôi ngại cúi đầu vì sợ Thomas đi tìm Helen. Mọi người nói Helen đã bỏ về bộ tộc. Sau sinh khi chuẩn bị đưa vào, tôi đau chảy nước mắt. Thomas, sao thế? Đau lắm. Thomas nhấp nhẹ nhẹ rồi ôm lấy đầu tôi, cắn lên môi tôi. Tôi vòng tay ôm người anh ta. Ca cần gì cao sang, chỉ cần bên nhau mỗi ngày vậy là đủ. Hình như đơn giản là khi mình thuộc về đối phương, bản thân mình có lẽ sẽ yêu. Chúng tôi lên đường chuẩn bị về hoàng cung thì thấy bộ tộc Nan chặn đường. Ca, Tam Vương bộ tộc Nan đang chặn đường ta. Họ nói nhất định phải gặp cháu gái, thần nói cô ấy đi vắng nhưng bà cụ ca tin. Thomas thở dài rồi dặn tôi, ở yên trên xe không được xuống. Vâng, Thomas bước xuống thì bà cụ nói, Tam Vương ta muốn gặp cháu gái ta trước khi nó hồi cung. Bà cần gặp, có việc gì ta sẽ nhắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần năm qua ca đi si gặp nó rồi, ta nhớ nó. Giờ cô ấy đã là người của hoàng cung thì ca có lý nào lại muốn là đi si gặp cả. Nhưng nó là cháu ta mà. Cô ấy đang bận tĩnh dưỡng ở nơi rất xa. Nó bị ốm hay làm sao vậy? Tam Vương quay đi, xin hãy nói cho già biết đi, con bé từ lúc nhỏ đã yêu thầm ngài, khi ngài đi săn cùng cha đã cứu con bé khi con bé suýt chết đuối trong rừng sâu. Ta ca nhớ những chuyện đó. Hôm nay ngài nhất định phải cho tôi gặp nó. Cô ấy có thai và đang tịnh dưỡng để tránh việc bị ám sát, bên cạnh ta rất nguy hiểm. Có thai ạ, phải khi nào sinh ta sẽ cho về bộ tộc nghỉ ngơi. Dạ vậy sao ca, để con bé về bộ tộc có thể bảo vệ con bé thật tốt ạ, cô ấy ca muốn nhỡ may có chuyện bộ tộc lại bị liên lụy. Vậy thần hiểu rồi, cung tiễn Tam Vương. Thomas quay lên xe rồi cười nhẹ, tôi, anh nói dối. Là sao, anh nói với tôi Helen về bộ tộc vậy mà anh lại nói versus bộ tộc rằng cô ấy đi dưỡng thai. Cô ấy có thai rồi sao? Thomas bóp cổ tôi trong xe. Những chuyện bên lề ngươi ca đi xin phép chất vấn hay nói chuyện với ta hiểu chưa? Nếu cô ấy có thai tôi chỉ muốn chúc mừng anh. Vậy cô nên chúc mừng đi. Tôi lặng yên quay mặt đi. Nước mắt rơi xuống tôi gạt đi. Anh ta có phải người đáng để mình thương? Đoàn người đi được 2 ngày thì có tin mật báo cho bà cụ tộc Nan rằng cháu gái bà ta đã chết do Tam Vương sát hại, có cả ảnh cô gái chết khi cả cây kiếm đâm vào tim. Cụ Tam Vương, thù này ca trả, ta ca còn là người nữa sao, ngươi dám sát hại cháu ta dã man thế này. Helen, đứa cháu của bà đã nói rằng hắn là kẻ rất máu lạnh, nổi tiếng là kẻ ca có trái tim, vậy mà tại sao cháu cứ nhất định lao vào. Giờ bà LS đuổi kịp hắn, có kịp cũng ca thể làm gì hắn khi đã đi qua vùng đất của chúng ta. Ong, phải rồi ong, bà cụ nói gì đó vào lồng ong, hãy dùng chất độc của mày giết chết kẻ có mùi hương của cây cỏ. Đi đi bay đi và đốt chết hắn đi. Tại cung điện Kevin đi đi lại lại lo lắng vì Thomas sắp trở về cung. Kevin, hắn ca bị sao cả, nhất định phải giết chết hắn trong ngày mai. Lính, dạ, Naomi nghe thấy liền viết một bức email gửi cho Quỳnh. Quỳnh thấy máy báo email đọc thấy tin Naomi. Kevin ra lệnh giết Thomas, cậu hãy lựa thoát thân. Tôi và Thomas đã đến khách sạn của Hoàng gia ở tỉnh cận kề thủ đô. Anh ta đang bơi dưới bể bơi tôi vội vã. Tôi, Naomi nói Kevin có thể đang định sát hại anh. Ta biết rồi, chờ em nói thì ta chết lâu rồi. Vậy phải sao đây, anh ấy sao lại như vậy? Cứ bình tĩnh thôi, em sẽ đi một mạch về Hoàng cung theo đường chính, ta sẽ phải tắt qua núi. Hay là chúng ta không về Hoàng cung nữa? Ca về tức là phản thần, ta nhất định phải trở về. Thomas hôn chụt lên môi tôi rồi choàng áo. Thomas, CP xe cho Hoàng Phi về cung. Ca đi cùng bảo vệ Hoàng Phi. Ca, còn ngài thì sao ạ? Ta sẽ băng qua rừng một mình, ta chỉ đi một mình, đi đông sẽ gây chú ý. Báo Versus Thái tử Nhật, ta cần binh lực ngay khi hồi cung, ta nhất định sẽ giết chết ngươi Kevin. Vâng, thản hiểu, tôi cẩn thận nhé. Nhất định rồi, nhất định phải chờ ta. Thomas và tôi hôn nhau nụ hôn thật sự rất sâu rồi anh ấy quay đi lên chiếc xe sang lái vọt đi. Thomas băng qua đường rừng, đỗ lại nhìn cung đương rồi bỏ thuốc ra hút, chợt có cô gái nói to. Này anh có biết vì có những người vô ý thức như anh mà hàng năm có biết bao vụ cháy rừng không? Cô đang gọi tôi à, ca anh thì ai? Thomas bật cười vì cô gái trẻ đầy vẻ ngây thơ. Nhóc bao tuổi rồi, anh hỏi làm gì, nhà sống ở đây à? Đúng thế, tôi và mẹ sống trên ngọn đồi này. Thế lẽ nào vì điếu thuốc này mà cháy rừng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng bị bọn lâm tặc chặt, cây cối chết, lá khô héo úa, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng sẽ cháy. Lâm tặc rừng này gần thủ đô mà có lâm tặc à? Lâm tặc vẫn chặt cây hoành hành khắp tháng này qua tháng khác, nhưng nhà vua có lẽ còn bận gái mú nên chắc chẳng biết quan tâm chuyện dân ra sao. Nếu ca có vua thì tay cô ca có cầm được đống bột mì đó mà ăn đâu. Tay xách túi bột mì. Mà sao ngươi lại nghĩ xấu về nhà vua vậy nhỉ? Chúng ta đều là. Họ là những người ăn sung mặc sướng trong cung, ăn ngủ bằng bát vàng, tôi ghét họ. Ghét vì họ ăn bát vàng à? Cười. Ghét vì họ sống không công bằng. Ca tranh cãi với anh nữa, ca đi si hút. Cô gái giật điếu thuốc trên miệng Tam Vương thì anh ta giữ tay rất nhanh. Họ nhìn nhau giữa cánh rừng. Cô gái đỏ mặt, đừng chạm vào ta. Thomas dẫm thuốc xuống chân rồi lên xe phóng đi, để lại cô gái ngẩn ngơ đỏ mặt tía tai giữa khu rừng rộng lớn. Thomas đang lái xe thì có gì đó vo ve, anh ta dừng xe lại sờ gáy thì thấy vết đốt đang bị ứa máu. Anh ta thấy mệt dần, và chợt nhận ra loài ong khi trước đốt mình. Thomas, ca ổn rồi, ca ổn rồi. Anh ta lái xe lảo đảo siêu vẹo, mình nhất định phải về Đức Cung đã. Cố lên nào, xe đám duỳnh vào gốc cây. Một phụ nữ trung tuổi đi qua vội vã kéo Tam Vương ra khỏi xe, nhưng anh ta co giật người tím tái. Chúng độc rồi, bà vội vã chạy về nhà thì thấy cô con gái. Con gái, mẹ con mua bột mì về rồi. Bà, nhanh nào, Nhung có người gặp nạn. Hai mẹ con ra kéo Tam Vương lên chiếc xe kéo rồi đẩy về nhà. Nhung, người này là người con vừa gặp khi nãy. Mẹ, mau lấy đồ chuẩn bị cho mẹ. Dạ, mẹ, anh ta châm cứu vào lưng Tam Vương. Nhung, anh ta ca tỉnh lại nữa hả mẹ? Hắn trúng độc rồi, may là gặp mẹ là thầy chuyên giải độc, nhưng ca cứu đi si độc này khó. Ném hắn vào rừng thôi. Ca đi si, mẹ hãy cứu người đi mẹ. Con có biết hắn là ai không hả? Mẹ cứu anh ấy nhé. Nhất định đấy, con ca cần biết là ai. Bà mẹ nhìn mắt con gái rồi thở dài. Độc này sẽ khiến anh ta sống đi si khoảng 10 ngày. Mẹ sẽ đi tìm nguyên liệu để cứu cậu ta, độc này của bộ tộc nào đó nên mẹ cần thời gian tìm hiểu nó. Nếu độc phát sẽ tiên mẹ. Anh ta sẽ như kẻ điên vậy nên xích lại. Ca cần con sẽ châm cứu để anh ta đỡ, con giống bố con là người Việt Nam, là một thầy thuốc tốt mà, phải ca mẹ. Phải, con rất giống ông ấy. Tôi trở về cung đã 9 ngày nhưng ca thấy Thomas trở về. Hoàng cung xôn xao, Naomi cậu nghĩ sao? Anh ấy nói tớ chờ thì nhất định sẽ quay về. Tại khu rừng núi, Thomas lên cơn lao đầu vào thùng nước. Thomas, nóng quá, nóng, Nhung, đừng nhúng nữa anh sẽ chết ngạt mất. Tránh ra đừng cản ta. Nếu ca cản anh thì a chết lâu rồi. Thomas đẩy tay Nhung ngã đập đầu vào cột nhà chảy máu đầu. Khi Thomas bình tĩnh lại thì thấy Nhung đang xào nấu đồ. Tay băng bó vì vết dao khi Thomas định cầm dao cứa vào người cho đỡ khó chịu, đầu băng bó do khi nãy đẩy. Nhung, anh ra ăn đi, tôi xào rau anh thích ăn rồi đây. Thomas, vất vả cho cô rồi, ta xin lỗi, mai mẹ tôi sẽ về, hy vọng bà sẽ giúp anh khỏi bệnh, anh cũng qua được 9 ngày anh đau đớn cũng rất giỏi rồi. Cô cũng vậy, rất giỏi. Khi anh đi rồi có lẽ tôi cũng sẽ rất buồn. Nhung vừa cười rồi rơi nước mắt, Thomas nắm lấy tay. Ta nhất định sẽ đón em, tin ở ta, em là cô gái ta sẽ trân trọng. Nói xong Thomas bế Nhung lên giường. Họ kéo rèm xuống, hòa quyện vào nhau trong từng hơi thở. Mẹ của Nhung vừa về đến cửa nhưng ca can ngăn con gái mà lặng lẽ quay đi. Ngày thứ 10 vua ban bố họp khẩn cấp tại chính điện. Kevin, đưa hoàng phi của Thomas đến đây. Tôi đi đến thấy vua trừng mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, điện hạ cho gọi thần có việc gì ạ, liên quan đến chồng của ngươi. Nếu ta nói Thomas chết rồi thì ngươi nghĩ sao? Tôi không tin, tôi không tin. Vậy thì ta đức vua của cung điện Windham thông báo tam vương của Tây Cung tự sát do ta phát hiện mưu đồ tạo phản. Không, ngài ấy sẽ không bao giờ tự sát ca bao giờ. Người đâu mau đưa cô ta đi tử hình. Naomi hét lên, Naomi, không, làm ơn Kevin, xin hãy vì em mà tha cho cô ấy một lần. Hãy tha cho cô ấy. Vua tránh ra, Naomi, nếu ngài giết Quỳnh em chắc chắn sẽ tự sát, ngài ấy đã chết rồi hãy để cô ấy đi đi. Vua, cô đang đe dọa ta sao, tìm con của Thomas, con của hắn là mối đe dọa của nơi này. Naomi, vậy ngài cứ tìm đứa bé, còn Quỳnh hãy để cô ấy về với gia đình, về với cuộc sống vốn có, cô ấy sẽ biến mất. Em đảm bảo điều đó. Vua, cô, lính, điện hạ bên ngoài ngài Thomas đã trở về ạ, vua trở về. Là sao? Thomas bước vào. Thomas, thần tam vương của Tây Cung kính cẩn chúc điện hạ an yên. Thần nghe nói có kẻ phao tin thần tạo phản nhưng công lao của thần rõ ràng như vậy, cây bi kẻ nào lại khiến điện hạ tin thần tạo phản vậy? Kevin, ta sẽ cho điều tra lại. Người ca tin em trai mình sao, trong lúc đi rừng thần bị trúng độc nên bị mất liên lạc. Kevin, ta thật sự nghĩ chắc có hiểu lầm thật rồi. Vậy thần ca về kịp thì người có lẽ đã định giết hoàng phi của thần rồi. Ta sẽ cho bên bộ hình điều tra lại, mong điện hạ xem xét. Vua tái mặt nắm chặt tay. Vua, chuyện ngươi dẹp loạn vùng biên ta sẽ trọng thưởng. Thần có chuyện muốn xin điện hạ. Chuyện gì cứ nói, thần muốn nạp thêm phi, chuyện nạp phi cần được điện hạ thông qua. Được chứ, chúc mừng tam vương. Binh lính và các quan hô chúc mừng tam vương khiến tôi như chết lặng. Ngồi đối diện nhau, tôi, anh yêu cô ấy rồi sao? Anh nợ cô ấy rất nhiều. Vậy còn tôi, tình cảm ta dành cho em vẫn vậy. Anh sai rồi, anh là kẻ tham lam, nhìn mắt anh tôi có thể hiểu trong lòng anh có cô gái đó, mỗi lần anh nhắc đến cô ấy đôi mắt anh đầy vẻ hạnh phúc. Không phải như em nghĩ đâu, đừng trẻ con, lần này là ta kết hôn với đúng người ta chọn. Tôi bật cười, xé tim tôi làm hai làm ba, chắc anh vui lắm. Tôi tự hỏi tình yêu trên đời này cứ hứa hẹn nhưng mãi mãi sẽ là bao lâu. Anh có thể nạp thêm phi nhưng nếu anh yêu sẽ chỉ có một mà thôi. Ít nhất khi cô ấy đến với ta cô ấy còn nguyên vẹn và ta trân trọng điều đó. Thomas đứng dậy quay đi, tôi nói theo. Hãy chăm sóc cho con của chúng ta thật tốt. Ta biết em sẽ ca nỡ xa con của mình, đừng làm điều ngu ngốc. Đúng là chẳng có gì đẹp mãi trên đời. Tôi cười như kẻ điên rồi nhắn cho Naomi. Naomi, cậu muốn thế thật sao? Phải, mình muốn rời khỏi nơi này. Cậu làm vậy để làm gì chứ? Để anh ta, ca còn hy vọng anh ta sẽ buông tha cho mình, con của mình anh ta sẽ chăm sóc tốt. Naomi ôm tôi, hai đứa khóc lớn trong góc phòng, khóc cho số phận, lần này thật sự anh ta đã đem lòng yêu người khác. Ngày cưới của Thomas anh ta mặt vẫn lạnh tanh, ca, hoàng phi ca ra khỏi phòng từ hát cua rồi ạ, cứ vậy cũng tốt, ngày hôm nay cô ấy ca càn ra ngoài. Ngài Thomas, những cô gái trước đây thần nhìn là có thể biết nhưng cô gái lần này ngài thật sự đem lòng yêu, vậy còn cô Quỳnh? Tất nhiên là Quỳnh là cô gái ở vị trí đặc biệt trong lòng ta. Vậy sao ngài lại cứ làm cô ấy hiểu lầm, sao ngài không nói rằng ngài yêu cô ấy, chỉ yêu mới ở vị trí đặc biệt kìa. Ngài Thomas, đừng để mất người mình yêu thì đã quá muộn. Ngươi sai rồi, ta ca yêu Quỳnh, ngài đang tự dối lòng mình, ta cần lên ngai vị, điều đó quan trọng hơn đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca vẫn chưa hiểu lời nói của Tam Vương. Cô dâu kiêu sa trong chiếc váy trắng bước ra ngoài nắm tay hoàng tử trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Chiếc ly có thuốc độc đặt trên bàn tôi uống hết rồi nhẹ nhàng đi nằm. Tôi nằm trên giường rồi cười nhẹ. Tạm biệt Thomas, tạm biệt con trai, mẹ sẽ nhớ và yêu con rất nhiều. Naomi vội vã đi ra ngoài. Kevin, em đi đâu mà vội vậy? Thomas sắp đưa dâu về tới đây rồi. Có hoàng hậu và anh Trúc là DC rồi, em chơi versus Quỳnh nên ca vui vẻ lắm khi thấy anh ta cưới thêm vợ. Cô còn buồn vì hắn lấy vợ mà chẳng hề buồn khi ta lập hậu. Có chứ, Naomi nói lỡ lời, vua tỏ vẻ mặt rất vui. Naomi, em đi ra ngoài cho thoải mái, em đi đây ạ, tạm biệt. Kevin, đi cẩn thận đấy. Về tới hoàng cung khi Nhung và Thomas đang vòng tay nhau uống rượu thì ca vội vã đi tới nói vào tai Thomas, anh ta đổi sắc mặt nhưng vẫn cố uống hết ly rượu tỏ ra bình thường. Thomas vội vã quay đi. Nhung, anh đi đâu vậy? Thomas, Katia, chạy về Tây Cung, gương mặt Quỳnh vẫn tươi nằm nghiêm chỉnh trên giường. Thomas, ca thể nào? Ca thể nào? Ca, Hoàng Phi tự vẫn bằng thuốc độc rồi ạ. Thomas, mau tỉnh lại ngay. Thomas dựng Quỳnh dậy. Thomas, nhanh lên tỉnh ngay, cô ca cần gấp con à. Quỳnh. Quỳnh, làm ơn mở mắt nhìn ta đi. Ta ca cho phép em đi đâu hết. Quỳnh, ta sai rồi, chỉ cần em ca thích ta sẽ ca cưới thêm Phi nữa. Ta sai rồi, chỉ cần em mở mắt ta sẽ không lấy ai cả. Ta sai rồi, Nhung đứng bên cửa ôm miệng khi thấy Thomas, người đàn ông kiêu căng lạnh lùng đang đau đớn vì một cô gái. Ca, cô gái ấy mới chính là người mà ngài ấy yêu dù cho ngài ấy luôn phủ nhận. Ngày cưới thành ngày tang thương, có lẽ là ngày mà Thomas chẳng bao giờ quên. Chiếc quan tài chuẩn bị kéo nắp. Thomas, đừng kéo, ra ngoài hết đi, ta muốn nói chuyện versus Hoàng Phi. Thomas nắm lấy tay Quỳnh. Thomas, nếu có kiếp sau, nếu có gặp lại nhau, khi đó ta nhất định sẽ ca là hoàng tử và khi đó ta sẽ chỉ là một chàng trai bình thường để yêu em. Thomas bật khóc như đứa trẻ trong căn phòng, chẳng ai biết Tam Vương cao quý đang đau đớn đến nhường nào. Chẳng ai hiểu Tam Vương đã đánh mất người mình yêu, vì được sống bên em ta mới thấy những ngày bình yên. Nhung ngồi nhớ lại mẹ cô ta chỉ đưa một nửa thuốc. Mẹ N, sau khi ngài cưới con gái ta sẽ đưa nốt, nếu ca có thuốc ngài sẽ chết. Ta sẽ cưới con gái bà, nhưng vì trách nhiệm của đàn ông và mang ơn. Ngài ca thích con bé hay sao? Trong tim ta có người khác rồi. Ta xin lỗi, Nhung bên ngoài nghe thấy nhưng vẫn cố lấy Thomas. Giờ cô ấy đang tự đau buồn vì ngày cưới chú rể lại đang khóc thương người con gái khác. Giọt nước mắt muộn màng. Cách chương.